nghiêng nặng, biển vắng lang thang cô đơn mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời, và theo gió cuốn bay đi bao mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau, và đến bên nhau vui quên thời gian. Quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi em như con thuyền kia, mãi lên đến theo cô yêu ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã bay kín trong lòng. Nếu có những lúc em biết rằng, dù đã ra đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em, trong trái tim anh luôn mong em về đây. Một mình trong mong, ngọn sóng trôi theo dòng rêu lòng ta. Nghe trong tim xót xa mong chờ, tình yêu ơi sao mang cho ta niềm đau. Đừng bây giờ một mình anh bước, lặng lẽ cô đơn hoang vu lòng anh. Bao sau đêm trên cao còn nghe tiếng em nói ngọt ngào. Em ơi em như bao đợt sóng, mai lên đến theo con đường ngoài khơi. Hôm nay anh đi trên biển vắng vẫn thương nhớ một người. Nếu có những lúc ai nói rằng, tình đã vội pha theo bao thời gian. Em yêu ơi từng ngày nhớ em, vẫn tin một ngày em quay về đây. Như hồ miên tôi chẳng nhất thể cháu có đi nhà chi. Hiện tại sinh hạ ngô đô hầm, như hồ yương xâm sinh nhất nhất quảng lý chi. Chồng lại ngô nhân mình bác ngô, vì nhất nhất cấp ngô hồ nhà chi. Yêu ni yêu mô yêu chinh yêu sang yêu sai yêu yi. To siêu phong mô tô yu chong, chi yêu bị chi mô sai đinh mô quang. Yêu ni yêu mô yêu chinh yêu tin yêu hoi yêu đê. Ba thô chai chắc chung yêu tin yi, choi chân sĩ sơn chu đinh yi chi. To bi hoa yên mê tô con. Chỉ bao đầy chỉ có xuân sắc để hồn chi. Chầm chầm suy liêu, suy phân hương cầm sân để ghi ở chi. Hù cho đàn sĩ một linh hoàn, trời mình bác sân sĩ chỉ gắn để ghi si. Chính lòng như chỉ mình bác liêu, trời cầm sân phí sống phù đồng y. Yêu nì yêu ngô yêu chình, yêu thiên yêu hỏi yêu đề. Chỉ chi phân khai phong chỉ gắn bản thân kỳ chi. Yêu nì yêu ngô yêu chinh, yêu sang yêu sĩ yêu yi. Chỉ sao cao sức đô ngô ba chi, như cầm sang kinh sổ bóng sùi chi. Sinh ngạc chuyên mong cầu sân yên, cầm chi đa chi nghe sang sân đi cùng chi. Thu đến có lá thu rơi, đôi ta bước bên nhau không nói năng chi tình yêu chưa chan. Rồi đông trôi qua, còn trong ta với những xót xa. Đôi ta mới xa nhau câu nói yêu thương này đã xa rồi. Em yêu ơi tình này dâng hết đến em với bao mặn nồng. Trong tình yêu riêng anh chỉ có với anh yêu em trọn đời. Em yêu ơi tình dù ngăn cách với anh xin một đời. Anh yêu em anh xin yêu mãi với em riêng em mà thôi. Nhớ những lúc đắm đuối bên nhau, em yêu đây xa rồi. Nhớ những lúc quấn quýt bên nhau, trong tim anh lẻ loi. Giờ trong cô đơn, mùa thu đến có lá thu rơi, đôi ta bước lang thang trên lá thu xưa tìm đau xót xa. Giờ em nơi đâu, trời đông giá rét buốt thê lương, đâu đây có dư âm ánh mắt đôi môi này đã xa rồi. Say cấp gia luyện chỉ có phong hôn một thổ quát kín lô mà chờ im quyền chờ chuẩn phu cho nhìn huyền vui mong y hôn tích biên đường kỳ hơi phong dư mô giả kinh cô ngàn lạc tô một chi nhé xong chi trong rồi mô thông phú tạc xa xíu bất biên hòn thâu say thai dẫn ta ngô miền xuân chú cô phong sang cho như sĩ hình phong đi ca miền ngầu như phong sang liều ca phong bố phát mê linh lưu xâm tay chi trung chi phân chú bao sát cha nhà si bi kinh chán kinh tích đi chi hình còn vây bao kỳ dầu yên sớm khi tóc tin mô chân lặng ngàn ca chơi nhìn chỉ chỉ phong dư mùi mùi cõi biên nhìn ra chân thay yên mù hầu ya sang quang vay hoài mong tàu chi bát mùi tuyên kinh quan phong dư kinh quan cõi biên chân si cho chi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.